Hoàng thượng nói phải, chương 7, 2, góc truyện audio.com, edit dân Rio Beta Kuni, Hâm Phi tử sinh bệnh là lẽ thường, Tử Quang đế đương nhiên hiểu, khuê danh của Kim Phi là Phương Thiến Nhi cũng là một mỹ nữ. Nàng là một mỹ nữ trông rất đơn bạc nhu nhược giống như là gió thổi thì sẽ bước đi, nhưng trên khuôn mặt kia là đôi đồng tử sáng như sao, lóe ra khí chất cao ngạo quật cường làm cho nàng có vẻ kiên cường. Thoạt nhìn nàng chỉ là sơ đạm, sinh ra chớ gần. Như là trời sinh thích hợp một mình bàng quang, tự ngâm thơ tự uống rượu, là cuộc sống của một ẩn sĩ. Tổ phụ của nàng 5 năm trước bệnh nặng, chức quan là trung thư thị lang, còn phụ thân giữ chức quan ở thư xá nhân, huynh trưởng là trung thư tình hữu nghị luyện đại phu. Toàn gia coi như là không có số làm quan nhưng lại được Tử Quang đế đề bạt mà lên. Tuy rằng so với Minh gia còn kém đến trăm năm quan trường quý tộc khí phái nhưng phụ thân và huynh của nàng có thể xem như là được Tử Quang đế bồi dưỡng làm thân tín, về sau tiền đồ không thể xem thường được. Ai biết 20 năm sau, thanh thế nhà mẹ đẻ của Kim Thu Cung có thể hay không cùng so vai với Minh gia. Đáng tiếc, Kim Thu Cung thân thể lại quá kém, tính tình rất lãnh đạm, vì thế dần dần bị hoàng đế lãng quên. Nhà mẹ đẻ của Kim Thu Cung bởi thế mà buồn sầu đến nỗi tóc bạc, lại vô kế khả thi. Ai bảo Kim Thu Cung có tâm cao khí ngạo, hận nhất là thủ đoạn đùa giỡn tranh quân ân. Nàng là vị chính thê lãnh đạm của quân vương, thái độ của nàng lúc nào cũng là lãnh đạm mà đối đầu với mọi việc. Kim Thu Cung 10 năm trước sinh hạ nữ nhi là Dư Hạ Song, bụng lại vô tin tức. Nhà mẹ đẻ liều mạng khuyên nàng thừa dịp tuổi trẻ mau sinh một nam hài, về sau mới có thể dựa vào, muốn nàng hướng hoàng đế tác cầu con nối dõi. Cái này bảo nàng phải làm sao? Trong thái y viện của hoàng cung, từ nữ y quan nghiêm cẩn nhớ thời gian mà dâng thuốc lên cho mỗi một cung phi khi đến thời kỳ nguyệt sự, cũng suy tính ra mỗi người hàng tháng ngày nào dễ dàng thụ thai. Các vị hoàng đế trước kia nhiệt tình yêu thương để có nhiều tử nhiều tôn, đối này nọ không quan tâm. Nhưng Từ Quang đế bất đồng, từ khi hắn làm thái tử liền chú ý ghi lại, hàng tháng cho người hầu ghi nhớ ngày của các nàng, sau đó mới an bài Lâm Hạnh. Hắn cũng không muốn có nhiều con. Cũng không muốn tạo ra các mối thù địch giữa các thê tử của đứa nhỏ. Có lẽ thỉnh cầu hắn cùng giải quyết nhưng nàng vì sao yêu cầu? Nếu hắn không nghĩ muốn nàng vì hắn sinh đứa nhỏ, vậy nàng vì sao phải cầu? Đứa nhỏ là họ của hắn, cũng không phải mang họ Phương gia, đừng nói việc sinh sản cũng làm cho nàng đau đến chết. Nam nhân không săn sóc cảm kích thì thôi, vì sao nàng còn ủy khuất muôn dạng mà đi khẩn cầu thụ thai? Tâm tư của Kim Thu Cung thường thường có sự lung lay, vô lực cải thiện tâm tình của mình, vì thế tiểu bệnh cũng không ngừng nối gót mà tới, thói quen chỉ nằm ở trên giường cả ngày, lười đứng dậy. Có khi bệnh vô lực thường thường hàm oán mà phiền muộn, nếu cứ như vậy bệnh mà chết, nam nhân kia sẽ vì nàng chảy xuống hai giọt lệ sao? Tựa như 2 năm trước chính phi thái tử Minh Ân nhà ốm chết đêm đó, lúc ấy hoàng thượng đã ôm chặt lấy nàng, lẳng lặng chảy nước mắt. Hình ảnh đó đã làm cho nàng bị rung động. Nàng thực ghen tị với Minh Ân Nhã, bởi vì nàng cư nhiên có thể làm cho Thiên Triệt một nam nhân lãnh đạm lại lý trí vì nàng rơi lệ. Phi thường ghen tị cũng vì mình mà bi thương. Góc truyện audio.com, thần cũng là một thê tử của nam nhân đó, vì sao nàng không thể được đối đãi đặc biệt như tối hôm đó, dù chỉ một lần cũng được. Nàng không giống Vịnh Đông Cung khát vọng quyền lực. Không giống Trương Phi ngu xuẩn tranh cãi ầm ĩ, Minh Hạ Cung giờ phút này đang ngồi ở đại sảnh trong cung của nàng, lấy danh nghĩa là thăm bệnh đến bái phòng, được thừa hưởng từ gia tộc lại là người được tỷ tỷ thương yêu, tính cách không hề đặc sắc, căn bản không chớp mắt. So với nữ nhân bình thường này nọ, nàng bất đồng. Nàng thuần túy là yêu Thiên Triệt, không vì quyền không vì địa vị, càng không phải vì nhà mẹ đẻ, cho nên nàng là yêu Thiên Triệt tình yêu chân chính cả đời. Nàng có tự tin, cho nên hiện giờ những người này nàng không thèm đặt trong mắt, vốn nàng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng là từ Ngân Hà Yến đêm đó qua đi, nàng không có cách nào để ngủ được. Hải Cơ công chúa làm cho người không thể nhìn gần, buộc những tú nữ tiến cung cũng đều là mỹ nữ bất phàm. Còn bị an bài tiến cung làm cung nữ trong cung điện của hoàng đế. Thật sự là xinh đẹp không người nào có thể bỏ qua. Sau đó, nàng kinh hoàng phát hiện mình đã không còn trẻ. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nàng còn có bao nhiêu thanh xuân có thể dùng để cùng hoàng thượng lãnh đạm. Nhưng nhiều năm đều như vậy, tưởng xoay sở nhưng cũng không tìm thấy cách nào. Nàng bị dồn đến khốn cảnh này, Minh Hạ Cung quả thực đường làm quan rộng mở làm cho người ta phải oán hận. Đơn giản là nàng mệnh tốt cho nên cái gì cũng không phải làm, đến quân vương cũng phải đối đãi đặc biệt. Thế giới này thật sự là không công bằng, đây là thuốc do thái y viện vì ngươi hầm nấu thuốc bổ riêng, nhanh uống đi. Minh Ân Hoa cùng nữ thì trên tay bưng cực phẩm dược liệu hầm thành canh bổ khí, nhẹ nhàng nói với Kim Thu Cung. Ngươi đừng làm ra vẻ ta đây. Kim Thu Cung không để ý tới trên tay Minh Ân Hoa là canh bổ, nói xong lại là vẻ mặt lãnh đạm. Người hiện tại đứng đầu hậu cung, nghĩ đến vị trí hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Minh Hạ Cung ngươi vận may vào đầu, Duệ không thể đỡ ta chỉ là một Kim Thu Cung nho nhỏ, không quyền không thế, sao ngươi phải đến lấy lòng. Minh Ân Hoa dừng một chút, bình tĩnh nói. Nương nương, như lời ngươi nói, bản cung cũng không cần lấy lòng ngươi, càng không cần ba ba chạy tới nơi này xem sắc mặt ngươi. Cho nên ta phụng dưỡng ngươi chén thuốc này chỉ là vì tình nghĩa tỉ muội, cũng không mưu đồ ngươi cái gì. Tính tình như thế bén nhọn, không để lối thoát cho ai, khó trách ở trong cung với ai đều đối xử không tốt với nàng, bao gồm cả hoàng thượng. Hôm nay xem như chân chính trải nghiệm, dưới đáy lòng âm thầm cảm thán. Kim Thu Cung mắt lạnh chừng bát canh, nói. Ta sẽ không uống bát gì đó ở trên tay ngươi. Ngươi cho người mang đi. Ngươi không muốn uống ta cũng không miễn cưỡng. Đưa bát canh giao cho Minh Thúy. Hôm nay nàng đến, trừ việc quan tâm đến bệnh tình của Kim Thu Cung, nàng còn muốn hỏi một chút về công việc tuyển tú nữ. Dù sao hoàng thượng đã lên tiếng muốn Tam Cung cùng xử lý việc này. Hai chính phi luôn tị nạnh mà không thấy, nàng đành phải tự mình ở phía sau cung mà sắp xếp các chỗ. Về sau xin đừng làm chuyện dư thừa, ta chỉ là Kim Thu Cung nho nhỏ không thể nhận thịnh tình lớn như thế này của Minh Hạ Cung đâu. Kim Thu Cung ánh mắt vẫn hướng theo bát canh kia, Minh Ân Hoa thấy thế trong lòng máy động gọi Minh Thúy. Minh Thúy, đem canh về. Vì sao lại về, đừng cho là ta, góc chuyện audio chấm cơm. Chấm, Kim Thu Cung thanh âm đột nhiên lớn lên chỉ nhìn thấy Minh Ân Hoa đem canh bổ về tiếp tục lớn giọng. Minh Ân Hoa đang cầm bát, đôi mắt trừng của nàng nhìn Kim Thu cười cười nói. Canh này cực kỳ chân quý, bên trong đều là dược liệu không dễ lấy được, là tuyệt phẩm, phải một ngày một đêm mới được một chén tinh hoa đem đến đây, có công dụng dưỡng sinh ích khí, trấn tác tinh thần. Nương nương không uống, mà ta nghĩ cũng không nên dễ dàng đổ đi, rất đáng tiếc. Tuy rằng nương nương không cần, nhưng thứ tốt không nên lãng phí, hy vọng nương nương sẽ không để ý. Kim Thu Cung sắc mặt một trận xanh trắng, sẽ không ngốc mà tin tưởng hành vi của Minh Hạ Cung chỉ là vì không muốn lãng phí. Nàng đây là đang chứng minh chén thuốc không có độc, rõ ràng là cười nhạo Kim Thu Cung nàng không có can đảm, đa nghi. Kim Thu Cung hít sâu sau đó thở ra mấy hơi, sau đó mới tận lực nhẹ nhàng hạ lệnh trục khách, nàng không nghĩ lại nhìn thấy mặt Minh Hạ Cung bởi mỗi biểu tình của Minh Hạ Cung đều mang theo ý cười nhạo. Nếu không còn việc gì, mời ngươi trở về. Bản cung muốn nghỉ ngơi. Nương nương, ta mới vừa nói qua, tới nơi này là vì muốn cùng ngươi thương lượng một ít công sự. Thương lượng cái gì, nói thật là dễ nghe. Không phải dễ nghe, là sự thật. Minh Ân Hoa biểu tình thực sự cố gắng. Kim Thu Cung không khách khí tiếp tục trục khách, gạch nối chấm, ta bệnh không tiện tham dự công sự, hết thảy toàn quyền ngươi tác chủ đi. Về sau ngươi cũng không cần đến đây, bản cung không quyền không thế quyết định cũng có ý nghĩa gì chứ, cũng không muốn làm, đỡ phải đến lúc đó ngoài ý muốn lại lấy cớ do ngươi ủy thác. Minh Ân Hoa cảm thấy thực không còn gì để nói, trước kia không biết Kim Thu Cung, nàng có thể cảm thấy nàng ta có vẻ bình tĩnh nhưng hiện tại nàng biết sai lầm rồi. Kim Thu Cung hận phải chia sẻ trượng phu cho nữ nhân khác. Mà hiện tại hận nhất lúc này đúng là nàng, cho nên một chút thể diện cũng không cần. Nếu đã không khách khí thì nàng đương nhiên sẽ không cố ý lưu lại mà tự làm mất mặt. Nàng lấy lại thanh âm bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi, bản cung cũng sẽ không quấy rầy. Thái y viện mỗi ngày đều sẽ phái người tới đây thăm trần, ta đã căn dặn các nàng cẩn thận hầu hạ, nếu muốn dược liệu gì đều có thể nhậm thủ. Thỉnh nương nương an tâm điều dưỡng, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Cáo từ, Kim Thu Cung tức giận nhìn Minh Hạ Cung ngay cả lúc này đều phải khoe ra quyền thế phía sau nàng sao, thực sự muốn làm hoàng hậu sao. Lập tức không thèm quan tâm đến lý lẽ, xoay người liền tiến vào tẩm phòng, cho nữ quan tiễn người. Minh Ân Hoa hít sâu một hơi cố gắng áp chế cơn tức giận trong lòng. Một hồi lâu sau, rốt cục khắc chế được mới quay đầu nhìn các nữ quan của Kim Thu Cung hai bên đang phát run, nàng biết họ sợ cái gì nhưng giận chó đánh mèo không phải là phong cách của nàng. Càng đừng nói đến việc nàng dựa vào thế lực sau lưng mà ngang ngược, cho dù có hơi chút lớn tiếng một chút oán giận đều đủ để bị nói thành tác uy tác phúc. Nàng không thể học Kim Thu Cung như vậy, tức giận liền phát cáu làm cho người ta nan kham. Hảo hảo chiếu cố Kim Thu Cung, cẩn thận hầu hạ. Bản cung đã nói với Sơ Hy Cung, mỗi ngày giữa trưa mang nhị công chúa tới thăm. Nhị công chúa có thể dùng ngọ thiện ở đây rồi tới Uẩn Tú Viện. Ngươi đem chuyện này truyền đạt đến Kim Thu Cung, hiểu chưa? Nàng giao phó với nữ quan của Kim Thu Cung. Vâng, tiểu thì hiểu. Góc chuyện audio chấm cơm. Tiểu thì cảm tạ đại ân của Minh Hạ Cung nương nương, tạ nương nương từ bi. Minh Ân Hoa gật gật đầu, không nói thêm gì, xoay người bỏ đi. Nàng cảm thấy mệt mỏi quá. thời gian này quá nhiều việc cho dù đầu nhập toàn lực thân vì thành quả cũng tạm được. Sự tình thực khó khăn, nàng sớm biết, nhưng Tư Cố Vô Thân nàng cảm thấy khốn cảnh, nàng nên làm gì bây giờ? Vẫn là chạy tới cùng Hoàng thượng khóc lóc kể khổ, giống như Trương Phi vậy, động bất động đi ra trước mặt Hoàng thượng một phen nước mũi một phen lệ, khóc như cha mẹ chết, quỳ rạp xuống cho tới khi đạt được mục đích như mong muốn. Nàng không biết mình có đủ năng lực để có thể xử lý tốt các chuyện trốn hậu cung hay không, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể bị áp chế làm cho suy sụp, làm cho bả vai không thể gánh vác sức nặng. Bởi vì, Hoàng thượng, đi ra khỏi tầm cung của Kim Thu Cung đã thấy Từ Quang Đế đang mỉm cười nhìn nàng. Nàng kinh ngạc khẽ gọi, hồn nhiên đứng bất động, không biết chung quanh bọn nô tỳ nhìn thấy thánh giá đã quỳ xuống hết. Chỉ còn nàng một người vẫn còn đang đứng. Từ Quang Đế cũng không chú ý đến sự thất lễ của nàng, hắn chậm rãi đến gần nàng, sau đó vươn một bàn tay về phía nàng. Đầu óc nàng dường như trống rỗng, chỉ có thể dựa vào bản năng, đem bàn tay nhỏ bé giao cho hắn, bị hắn chú ý, hắn ôn nhu ngồi xuống bên cạnh nàng, sau đó mỉm cười, dẫn nàng đi tới. Đi tới ngự hoa viên, hướng đến chỗ hồ sen, đầu của nàng choáng váng không thể tưởng tượng ra được cái gì, chỉ có thể tùy ý để trượng phu của nàng Hoàng đế bài bố, hắn nói mây trên trời thực trắng, chiếu vào trong nước thực sấn mãn chỉ liên, nàng gật gật đầu. Hắn nói hắn đang làm cho người ta nghiên cứu cải tạo bạc hà liên, có lẽ có một ngày, có thể ở trong hoàng cung đều có thể ngắm được, nàng gật gật đầu. Nàng tự hồ cũng nghe đến hắn mang theo ý cười nói. Xem kìa thiên thượng chính bay qua một đầu long, nàng xem thiên không, lại gật đầu. Vì thế hắn cười ha ha, nàng mê muội nhìn hắn, cẩn thận đưa hết những hình ảnh chân quý của hắn thu thập vào trong lòng. Mặc kệ hắn nói cái gì, nàng đều gật đầu. Cho dù hắn cái gì cũng không nói, chính là được bên cạnh hắn, kiếp này liền không uổng. Đúng rồi, nàng không thể mất đi bả vai, làm cho sức nặng hạ xuống, vô luận như thế nào đều phải cắn răng. Nguyên nhân chính là, đây là cách mà nàng yêu nam nhân này. Nam nhân của nàng là đế vương, nàng dùng sự yêu thương đế vương để thương hắn. Có lẽ hắn không thích nàng, kiếp này cũng không đem nàng để ở trong lòng mà nhớ mong. Nàng thương hắn, nàng chỉ có thể làm chuyện này mà thôi. Yêu hắn, cả đời này nàng đều cảm thấy hạnh phúc. Cho nên nàng không hề sợ hãi. Cho dù ngày sau kết cục có tan xương nát thịt nàng cũng không sợ hãi. Hoàng thượng, người còn nhớ rõ người vẫn còn một nguyện vọng cho thần thiếp không? Ban đêm, nàng ở trong lòng hắn nhẹ nhàng hỏi. Cảm giác được Từ Quang Đế đem thân mình ôm chặt rất thoải mái trả lời. Gạch nối chấm, ái phi rốt cục muốn chỉ điểm chấm tác câu chuyện gì sao? Đúng vậy, nàng không ngẩng đầu, không cần nhìn giờ phút này hoàng đế có sắc mặt như thế nào. Không nghĩ tới lúc ngẩng đầu lên, không nghĩ đến hắn lại vất vả khống chế sắc mặt. Là cái gì, nói mau cho trẫm nghe một nào. Gạch nối chấm, nguyện vọng của thần thiếp là, mượn người, người hắn chợt ngẩn ra, thanh âm tăng lên chút, làm như hoài nghi mình có nghe lầm hay không, hỏi. Gạch nối chấm, cái gì, góc chuyện audio chấm cơm, thỉnh hoàng thượng cho thần thiếp mượn một người. Nàng nói một cách rõ ràng. Người như thế nào, thần thiếp khẩn cầu hoàng thượng cho mượn một người biết rõ tất cả nô tỳ thị vệ làm trong cung, thần thiếp cần có sự hiểu biết toàn diện về số người làm ở trong cung. Đương nhiên, người này tốt nhất là nữ, Từ Quang Đế nhất thời không thể nói lời nào, cũng là không thể nói gì càng không thể tin được. Hắn tự mình cấp nguyện vọng, liền như vậy tùy tiện bị đuổi rồi. Nàng có thể cầu chức vị hoàng hậu, cũng có thể cầu kim bài miễn tử cho gia tộc, có thể cầu con nối dõi, còn nếu có lòng tham một chút cũng có thể yêu cầu ngày sau đông cung thái tử phải do nàng sinh ra. Nàng có thể cầu nhiều hơn thế, đương nhiên, hắn có thể hay không đồng ý lại là một chuyện khác. Ngàn liêu vạn tưởng cũng không thể tưởng được nàng thầm nghĩ cùng hắn mượn người. Tuy rằng nói thành viên ảnh vệ cùng tham vệ phần lớn là giữ bí mật Minh Ân Hoa mượn người, thân phận như vậy sẽ sáng tỏ, về sau không bao giờ có thể ẩn thân được, chỉ có thể đặt ở chỗ sáng, tác dụng nhỏ đi nhiều. Nhưng vấn đề này không lớn, chính là một người mà thôi, đối với hắn không có tổn thất. Nhưng mà đối với Minh Ân Hoa mà nói, loại giúp đỡ này quả thực chính là đặt gián điệp ở bên cạnh mình. Nàng vì sao phải làm như vậy? Chỉ là muốn xử lý tốt chuyện hậu cung thôi sao? Vẫn là hàm xúc hướng hắn đầu hàng, tỏ vẻ cùng hắn đứng chung chiến tuyến. Có thể chứ, hoàng thượng, nguyện vọng này của nàng quá nhỏ làm cho trẫm cảm thấy bị vũ nhục. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, nhưng mong người cho thiếp mượn một người hữu dụng là nhu cầu bức thiết của thần thiếp. Thỉnh hoàng thượng ân chuẩn cho thần thiếp đi, đây là nhu cầu bức thiết ư? Từ Quang Đế thở dài. Cảm thấy lòng có điểm loạn, không hưng chí muốn nói điều gì cũng không thể tưởng, ít nhất hiện tại không nghĩ. Hoàng thượng, được trẫm đồng ý với nàng. Vỗ nhẹ vai nàng, lẩm bẩm nói, nàng sẽ nhận được thứ nàng muốn. Khách chương.